Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 223, Cự Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng đêm lần lượt từng thân ảnh tại trong rừng rậm phi tốc xuyên thẳng qua, trông đó có phù gia hộ vệ, càng có một chút Khâu Sơn phỉ người, nhân tùy không nhiều, lại đều là tinh nhuệ. Từ trên xuống dưới nhìn lại, chúng nhân tựa như một chương khép lại đại võng, hướng phía nơi trọng yếu đánh tới. Rầm rầm, cây rừng lắc lư, lá cây run rẩy. Động thủ, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, mấy chục đạo ám khí đi đầu toát ra, hướng phía bên trong hai người vọt tới. Hàn quang nhảy nhót, lóe lên một cái rồi biến mất. Đốt đốt, cương châm, phi tiêu tụ tiễn, cùng nhau đinh nhập cọc gỗ, nhưng lại không kiến công, ngược lại đã quấy rầy mục tiêu. Đi, bị người phát hiện tung tích, hai người hơi biến sắc mặt, lại cũng không bối rối, các điểm một chỗ vội xong. Lưu lại, Khâu Đường Lập không sốt ruột, dẫn đầu từ chỗ tối xông ra, cầm trong tay đoản đao đón lấy một người. Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm, cho dù là hậu thiên cao thủ, cũng phần lớn tuân theo loại này quy tắc, cho nên binh khí ngắn chiêu thức thường thường càng thêm xảo trá sắc bén. Khâu Gia Gia truyền 36 tức cận thân đao, càng là chiêu chiêu lăng lệ, đao đao chí mạng, xuất thì vô hối. Bạch, đinh đinh đang đang, tiếng va chạm nối liền không dứt, tia lửa tung tóe. Một cỗ nặng nề như núi đại lực từ đối diện vọt tới, cũng ép tới Khâu Đường không thể không liên tiếp lui về phía sau. Lưỡi đao chỗ chạm, tầng kia cứng cỏi khí kình cũng nói tu vi của đối phương. Chân khí ngoại phóng, nhị lưu cao thủ, nếu không phải hắn thường xuyên cùng thân là nhất lưu cao thủ phụ thân luận bàn, sợ là giờ phút này đã bị nhân nghiền ép. Ngay cả như vậy, bất quá kiên trì 3 năm cái hô hấp, Khâu Đường đã gân cốt tê dại, hiện ra chống đỡ hết nổi. May mà đối phương bây giờ chỉ cầu đào mệnh, không cầu giết địch. Lăn đi, nương theo lấy giống to một tiếng, Khâu Đường trực tiếp cách mặt đất bay lên, bị một cái quét ngang đánh ra hơn một trượng ngoài. Cùng lúc đó, có khắc 4 người từ trong rừng vọt tới, cùng đối thủ quấn quýt lấy nhau. Bạch, bóng người lấp lóe, đao kiếm va chạm, vưu tẩu, hậu phương, Phù Tú Ngọc nhíu mày. Người đi qua, bắt lấy bọn hắn. Lần này hành động vì không đả thảo kinh xà, nàng chỉ dẫn theo tự mình người tin cần, cao thủ cũng không nhiều. Kết quả rõ ràng, hành động không hề thuận lợi. Tiểu thư, chức trách của ta là hộ ngươi chu toàn, lúc này không nên rời đi. Vưu Tẩu lắc đầu, ánh mắt di động hướng về cách đó không xa một người. Lại nói, Khâu Gia Trang Trang chủ còn chưa xuất thủ, có hắn tại bên trong hai người không trốn được. Chỗ tối tăm, một người cao mày tới hồi liếc nhìn quanh mình, trong mắt tựa như cực kỳ không hiểu. Bất quá đợi nhìn thấy giữa sân thật lâu chưa thể cầm xuống đối thủ, thậm chí kém chút để cho người ta đào thoát đằng sau, hắn cũng không thể không thu liễm trong lòng tạp niệm, thân hình thiểm động hướng phía bên trong nhào tới. Cùng một thời gian, Tây Sơn, một cái bóng mờ giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động hướng phía trước tung bay, chỉ là nhoáng một cái chính là 3 trượng có dư. Tốc độ chi khoái có thể xưng kinh người, bất quá mấy hơi thở tựu xuất hiện tại 100 mét ngoài. Không bao lâu, hư ảnh tại một cây núi đá bên cạnh dừng lại, hiện ra thân hình, mắt hổ liếc nhìn bốn phía, buồn bực thanh mở miệng. Tề huynh, có đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm vang dội, lại quỷ dị tỏa tại trong vòng 100 thước, vượt qua khoảng cách này lại không có thể nghe. Có thể đem thanh âm khống chế như thế tinh chuẩn, người này tu vi chân khí, sợ là đã đến hóa cảnh. Âm lạc bốn phía yên tĩnh im ắng. Chỉ có 3 lượng đầu chim tước bị nó kinh động, vỗ vội cánh đại thanh thét lên, làm ra đáp lại. Tề huynh, hư ảnh mở miệng lần nữa, lông mày đã là nhăn lại. Đồ vật là tất cả chúng ta, ngươi giết Sử Diêm, chẳng lẽ lại là muốn nuốt một mình linh thỏ tinh huyết? Trong bóng tối, vẫn như cũ không ai trả lời. Tề huynh, Sử Diêm nơi ở đã bị tịch thu không, có nhiều thứ một khi tra được ngươi ta đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nếu ngươi thật muốn mang theo linh thỏ tinh huyết rời đi, tốt nhất suy nghĩ một chút tại ám trạch an trí thân quyến. Hừ, hư ảnh hừ lạnh, thân hình đột nhiên nhất thiểm, xuất hiện tại một cây cây hạ. Cây cối cao tới hơn 10 trượng, thân cành thẳng tắp, tán cây như màn, che đậy một phương, chính là một cây tùng bãi cây. Hư ảnh vòng quanh đại thụ dạo qua một vòng, cuối cùng tại một chỗ rễ cây dừng lại, 5 ngón tay uốn lượn hướng xuống khẽ chụp. Chân khí thấu thể mà xuất, như có thực chất hóa thành một cái đại thủ, hướng mặt đất hung hăng nhất đào. Răng rắc, bùn đất, nhánh cỏ, rễ cây, bị chân khí đại thủ sinh sinh lôi kéo đi lên. Trong đó, càng có nhất cái hòm sắt, nhìn thấy hòm sắt lại còn ở chỗ này, người tới cũng là sững sờ, không nhịn được phát ra kinh nghi thanh âm. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay người, hai mắt như điện hướng phía rừng rậm chỗ tối nhìn lại, đồng thời run tay vung ra mấy đồng tiền. Tu vi đến hắn loại cảnh giới này, phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người, một viên đồng tiền có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch. mà đồng tiền chui vào hắc ám, lại như rơi vào vực sâu, thật lâu không nghe thấy tiếng vọng. Ai, người tới sắc mặt nghiêm một chút, các hạ theo dõi đến tận đây, sao không đi ra gặp mặt? Nghĩ không ra, trong bóng tối, nhất cái ung dung thanh âm vang lên. Biển thủ chi nhân, không chỉ có Sử Diêm, đằng sau lại còn có các hạ vị này phù gia quản sự. Tiêu Sơn pha chủ quản, Lục phù hộ viện, phù gia quản sự, quả thật là nhưng mà khó lọt. Lá cây lắc lư, Mạc Cầu thân mang hắc bào chậm rãi từ trong rừng bước ra. Hắn đối với người nào biển thủ không có hứng thú, đối kia mấy chục con linh thỏ tinh huyết cũng rất cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá trước khi đến, hắn từng nghĩ tới, ngoại trừ Sử Diêm hai người ở ngoài, người sau lưng rất có thể là Lục phù tiết đạo trường. Lại không ngờ tới, lại là cần cù chăm chỉ tại phù gia bận rộn hơn nửa đời người hải quản sự. Hải quản sự sắc mặt âm trầm, các hạ là ai, cái này không nhọc ngươi quan tâm, Mạc Cầu đại thủ hư duỗi, đem kia cái dương lấy ra, tại hạ cái này rời đi tuyệt không nhiều chuyện. Thật sao, hải quản sự ánh mắt chuyển động đột nhiên nói, cho nên, là các hạ giết Tề huynh, Mạc Cầu không có lên tiếng, thì ra là như vậy, hải quản sự gật đầu, ta nói Tề huynh giết Sử Diêm, vì sao không đem hậu sự xử lý sạch sẽ càng không có mang đi vật này. Nguyên lai, hắn căn bản không có cơ hội. Bằng hữu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Cầu, nói, có thể sát Tề huynh, nghĩ đến cũng không phải là hạng người vô danh, không bằng gia nhập chúng ta cùng một chỗ mưu cái tiền đồ. Tiền đồ, Mạc Cầu âm mang buồn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hải quản sự thực lực địa vị, đã là trên vạn người còn có thể cầu cái gì tiền đồ. Không thể nói như vậy, hải quản sự lắc đầu. Đối với chúng ta tôi nói, không vào tiên thiên, trung quy là hậu thiên phàm tục võ giả, mà tiên thiên chi môn cỡ nào khó vượt. Gia nhập chúng ta có thể được các loại thiên tài địa bảo, đối với kia tiên thiên cơ duyên cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Thiên tài địa bảo, Mạc Cầu mắt lộ hiếu kỳ. Theo ta được biết có thể cùng tiên thiên có liên quan đồ vật mọi thứ hiếm thấy các ngôi đều có thể có. Chúng ta tất nhiên là không được, hải quản sự cười nhạt một tiếng. Bất quá, lục phù có thể. Các hạ biết được nơi đây linh thỏ chỉ là lục phủ tại ngoại thả rông đồ vật, Đông An phủ còn có không ít tương tự địa phương. Có nhiều linh thực có kỳ chân, còn có lục phủ nội viện huyền xà, linh lộc bảo vật. Chúng ta đều có thủ đoạn lấy ra, ta hiểu được, mà cầu giật mình, các ngôi cùng loại với lục phủ con chuột lớn, bên ngoài vì đó chế tác vụng trộm thì trộm lấy linh vật thuận tiện chính mình. Mà lại tất nhiên không chỉ Tiêu Sơn pha làm như thế, rất có thể lục phủ phân phát các loại ngành nghề đều có người tham gia. Bọn hắn lẫn nhau trong bóng tối giao dịch chậm rãi tự tạo thành phụ thuộc vào lục phủ mà thành tổ chức. Sử Diêm, Tề hộ viện, hải quản sự cũng là một trong số đó. Khó trách từ Sử Diêm trong phòng tìm ra tới đồ vật sau đương thời người ở chỗ này sắc mặt khó coi như vậy. Cỗ thế lực này tuy là lỏng lẻo cũng tuyệt đối không yếu, chỉ tiếc một khi bị lục phủ phát hiện tất nhiên không có kết cục tốt, cũng từ đầu đến cuối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đừng nói khó nghe như vậy, hải quản sự nghe vậy nhíu mày. Lục phủ gia đại nghiệp đại, thiếu một chút đồ vật không ai hội phát giác. Mà lại chân chính họ lục nhân có bao nhiêu, bọn hắn sinh hoạt xa hoa lãng phí, chúng ta bận bịu chết bận rộn phụng dưỡng bọn hắn, từ đó cầm một chút chỗ tốt cũng là nên. Nói có đạo lý, mà cầu gật đầu, sau đó lại lần đưa tay, đem đồ vật lấy ra đi. Ai, hải quản sự ánh mắt thiểm động cuối cùng than nhẹ một tiếng, tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc các hạ bỏ qua nhất cái cơ hội thật tốt. Nói, cánh tay hất lên, hòm sắt đã xẹt qua hơn 10 trượng chi địa thẳng đánh tới hướng Mạc Cầu. Hô, hòm sắt thế tới hung mãnh, mang theo kình phong, đừng nói một người chính là nhất khối núi đá cũng bị nó đánh nát. Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, bên hông nguyễn kiếm trong nháy mắt xuất vỏ, xẹt qua một đường vòng cung, điểm tại hòm sắt một góc. Đinh, cự lực rơi xuống, nguyễn kiếm đột nhiên khẽ cong, hòm sắt cũng theo đó nghiêng hướng phía bên cạnh bay đi. Vô định kiếm, tốt, hét lớn một tiếng, như là sấm rền, ầm vang tại Mạc Cầu bên tai nổ vang, càng có một cỗ dị lực chấn động tâm thần. Âm ba công, bực này công pháp cực kỳ hiếm thấy, mà lại khó luyện khó tinh, Đông An phủ chỉ có huyền âm bí các mới có truyền thụ. Nghĩ không ra, hải quản sự cũng biết, âm lạc một trường quạt hương bồ bàn đại thủ lập tức phiến đến, gào thét kình phong để cho người ta hô hấp trì trệ. Quạt hương bồ vừa nói, không phải tương tự, mà là sự thật. Hải quản sự đại thủ khí huyết sôi trào, cơ bắp bành trướng, năm ngón tay vồ lấy thậm chí có thể bóp nát nhân đầu. Cự linh thân, cự linh trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu điện thiểm lui về phía sau, đối phương trường thế thất bại thuận thế năm ngón tay một nắm. Bành, kình khí bạo tán, hơn một trượng chi địa kia kích xạ khí lãng lại như từng chiếc kình nỏ, quét sạch tứ phương. Ngạnh công, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, quanh thân đột ngột hiện u ám quang trạch, không lùi mà tiến tới, một quyền hung hăng đánh ra. Bành, song quyền đụng nhau, hư không ầm vang bạo hưởng, một cỗ khí lãng tự tiếp xúc điểm mà sinh, hướng bốn phía quét sạch. Hắc sát chân thân, đại hắc thiên quyền pháp, hải quản sự gầm thét, ngươi là hắc sát giáo nhân. Chết, tiếng giống chưa lạc thân hình hắn tại đây vừa tăng cơ hồ hóa thành hơn một trượng cự nhân, đại thủ hung hăng hướng xuống đánh tới. Luận công pháp cự linh thân tất nhiên là so ra kém hắc sát chân thân, nhưng hắn tu vi cao hơn, chân khí càng thêm cô đọng. Tựu liền nhục thân rèn luyện trình độ cũng càng cường. Chỉ bằng vào một trường này, liền có thể nghiền ép hiện nay tiềm long sồ phượng bảng trước tam lấy hạ tất cả mọi người. Băng, băng, trường lạc lại bị từng tầng ám sắc lưới tơ ngăn lại tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí cánh tay cũng bị cuốn lấy. Chẳng biết lúc nào tại Mạc Cầu phía sau, trọng huyền độc chu đã vô thanh vô thức chức xuất một cái lưới lớn. Cùng lúc đó, một vòng kinh diễm kiếm quang tự mạng nhện chính giữa mà xuất như thiên ngoại phi tinh, chiếu sáng một phương thiên địa. Bạch, sáng ngời đằng sau, là bóng đêm vô tận. Trong phòng, đèn đuốc chập chờn, Tiết đạo trưởng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cầm trong tay phất trần nhắm mắt không nói. Ngoại giới, từng đạo bóng người liên tiếp nhảy ra, sau lưng hắn, hai vị đệ tử một mặt ý động. Mà hắn, lại là phảng phất không biết chỉ là một lòng tu hành. Tựa như bên ngoài phát sinh hết thảy sự tình, đều không có quan hệ gì với hắn. Cách chương.